Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tím Cháo Cửu Tinh. Tác giả, Cung Tam, biên lập Huy cơ hồ là lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Như thế nói, việc này đều không phải là cửu cung các trưởng môn Cốc Vĩ sở chỉ, mà là bọn họ mấy cái cung phụng lén xử lý. Nếu là xử lý hảo, chờ Cốc Vĩ bế quan ra tới. Cái này cửu cung các chính là tam đại thế lực đứng đầu. Thậm chí có thể thống lĩnh tam đại thế lực. Nhưng là lúc này sự tình bại lộ, hết thảy chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Dựa theo cái gọi là bên ngoài thượng ý tưởng tới làm. Quyền đương hết thảy chưa bao giờ phát sinh quá. Nguyên lai là như thế sao? Nếu như vậy, trận pháp một hàng, ta cửu cực khuyết cũng muốn. Hơn nữa một thanh trung giai linh khí. Ta tưởng, cửu tinh phủ hẳn là cũng là cái dạng này ý tưởng. Thiều Huyên nói như thế nói. Nhìn như đạm nhiên bình tĩnh. Nhưng là trong lời nói lãnh lệ cùng uy hiếp chi ý. Lại làm người rõ ràng biết. Này không phải nói giỡn. Cùng cửu cực khuyết, cửu tinh phủ đối thượng. Chờ Cốc Vĩ bế quan ra tới. Biên lập Huy liền thật là chết không có chỗ chôn. Này một đời anh danh. Đem hủy trong một sớm. Là. Việc này ta cửu cung các sẽ xử lý tốt. Thỉnh trưởng môn yên tâm. Biên lập Huy mặt nếu cho tàn. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Từ quầng sáng lúc sau giấu đi. Cổ Dương từ kia liếc mắt một cái chung. Thấy được rất nhiều cảm xúc. Sâu nhất, có lẽ chính là đối với Cổ Dương hận ý. Hắn tất nhiên cho rằng là Cổ Dương đem việc này bại lộ. Cổ Dương thần sắc đạm nhiên. Mặt không một tí gợn sóng. Như thế tông phái, Cổ Dương đã thất vọng đến cực điểm, lại lần nữa trải qua, chỉ cảm thấy là bình thường việc, lợi chi nhất tự, hại người rất nặng, thế nào, như thế cửu cung các, ngươi còn phải đi về sao? Thiều Huyên nhìn về phía trầm mặc Cổ Dương, bỗng nhiên mở miệng nói, Cổ Dương nhìn về phía tường băng lúc sau Thiều Huyên, trong ánh mắt là một mặt đạm mạc chi ý, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại làm sao không phải ở lợi dụng ta? Cùng bọn họ không có bất luận cái gì khác nhau. Khác nhau? Không, vẫn là có khác nhau. Ta ít nhất làm ngươi thấy được bọn họ gương mặt thật. Thiều Huyên trong thanh âm mang theo một mạt ý cười truyền ra, phảng phất giống như chưa giác Cổ Dương trong giọng nói cảm xúc. Cổ Dương dung sắc như cũ lạnh băng, thậm chí so này băng cung trung hàn khí còn muốn càng sâu. Chung quanh hết thảy đều mau bị đông cứng. Sau một lúc lâu, Cổ Dương trực tiếp xoay người rời đi, mang theo Bạch Nhất Cốc, cũng không quay đầu lại, chưa từng có người ngăn lại. Thiều Huyên muốn đã được đến, Cổ Dương đối nàng đã không có giá trị lợi dụng. Trận pháp lại như thế nào? Thiên phú lại như thế nào? Chỉ cần có trận pháp truyền thừa, chính mình này cửu cực khuyết chung, sao Cổ Dương thiên phú càng cao người. Muốn nhiều ít, có bao nhiêu, Cổ Dương, bất quá là một cái khách qua đường. Trận pháp tuy là từ hắn xuất hiện, nhưng là chân chính phát dương quang đại, lại không phải là hắn. Một cái linh luân cảnh nhất giai, đối với Thiều Huyên tới nói, bất quá là con kiến mà thôi. Cửu cung các u cốc nói đi, các ngươi hai người từng người là cái gì thân phận. Đại sảnh giữa, Cổ Dương lẳng lặng ngồi. Phía sau đứng Bạch Nhất Cốc, phía trước là Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh hai người. Hai người đều là gục xuống đầu, không biết làm gì cảm tưởng. Việc này đối mặt Cổ Dương chi ngôn, trong lòng nhiều là cân nhắc, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật lạnh xuyên Giản Tử Minh. Hạo Quang Sơn Trang Văn Bát Cổ Diệu, thỉnh sư phó trách phạt, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nhiên trong không khí lại là một trận lâu dài trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Cổ Dương mới đứng dậy đứng lên, mở miệng nói, các ngươi đều đi thôi. Doãn Ý Tuyết là Bạc Hồ người, đã đi rồi, các ngươi cũng nên đi. Sư phó, thực xin lỗi. Văn Bát Cổ Diệu ngưng thanh nói, trong lời nói là một mặt áy náy chi ý. Với hắn mà nói, này đoạn đi theo Cổ Dương thời gian, kỳ thật là vui sướng nhất. Sư phó, chúng ta sai rồi. Chúng ta có thể lưu lại sao? Giản Tử Minh cũng là nói. trong mắt ẩn ẩn có lệ ý, trong lòng nhiều là hổ thẹn. Đều đi thôi, nơi này không thuộc về các ngươi. Bạch Nhất Cốc thanh âm từ phía sau truyền ra, xuyên qua hai người, đuổi kịp Cổ Dương bước chân. Phía sau là hai trương tràn đầy chua xót khuôn mặt, nhưng là chung quy là hết thảy đều trở về không được. Hết thảy ngọn nguồn kỳ thật là chính mình. Mọi người, từ lúc bắt đầu, liền sai rồi. Tam trưởng sự, cửu cung các cung phụng đại nhân thỉnh ngài đi một chuyến. Tiểu viện cửa, một cái trưởng môn đệ tử đang ở chờ. Nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là nói. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói, chỉ là đem trong tay một quyển trận pháp viết tay bổn đưa cho hắn, làm hắn giao cho Biên Lập Huy. Không sai, Cổ Dương xác thật là đi theo cảm giác tiền người. Hơn nữa, vừa mới cấp đi ra ngoài này bổn trận pháp, Cổ Dương tổng cộng chỉ viết 4 bổn. Lúc trước kia 3 cái tiểu đồ đệ đều đoán đúng rồi, Cổ Dương chỉ là lười đến giáo mà thôi. Bế quan, có lẽ là phong ba tiệm đình, nhưng thật ra không người tới tìm Cổ Dương. Trong viện trừ bỏ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đã không có người khác. Liền thủ vệ đều không nghĩ muốn, đều bị Cổ Dương chạy đến tu luyện. 2 tháng qua đi, Cổ Dương bị một trận cường đại linh khí uy áp bừng tỉnh. Đi ra môn đi, lúc này mới nhìn đến Bạch Nhất Cốc mấy người bọn họ cũng ra tới. Mà trên bầu trời, bầy biện ra nhàn nhạt màu tím nhạt, Cổ Dương trong đầu, bỗng nhiên nhảy ra kia phó màu tím hình ảnh, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là càng có rất nhiều một mặt khẩn trương. Kia phúc chính mình sinh ra hình ảnh, chính là ở một mảnh như vậy màu tím giữa, còn có cái kia màu tím cung điện, hay không cùng đầy trời khắp nơi màu tím có quan hệ. Cổ Dương thi triển thân hình, trực tiếp xông ra ngoài. Phía sau Bạch Nhất Cốc vội là đuổi kịp, tuy rằng không biết Cổ Dương là nghĩ tới cái gì, nhưng là đi theo nhìn xem luôn là tốt. Ở Cổ Dương đan dược dưới sự trợ giúp, Bạch Nhất Cốc cũng là thăng lên linh luân cảnh nhất giai, mà Cổ Dương thăng cấp tới rồi linh luân cảnh tam giai. Như thế tốc độ, đã là không tồi. Lao ra u cốc, nhưng là kia mặt màu tím như cũ là một mặt xa xôi không thể với tới chi sắc. Cổ Dương nghĩ, đi hướng đằng chính phong nơi. Tam trưởng sự, là tới tìm sư phó sao? Sư phó không ở, cửa sư huynh nhìn đến Cổ Dương lại đây, vội là nói, không ở, đi nơi nào? Cổ Dương nhíu mày hỏi, sư huynh cười cười nói, tam trưởng sự đang bế quan, cũng không biết nói này thần đô xuất hiện đại sự, ở cửu tinh phủ phạm vi xuất hiện một cái bảo vật. Sư phó cùng trưởng môn đều tiến đến cửu tinh phủ. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm thì thầm, trong lòng đang suy nghĩ chính mình đi qua địa phương, nơi nào khoảng cách cửu tinh phủ là gần nhất. Xác định vị trí, trực tiếp cùng Bạch Nhất Cốc tiến vào long vực giữa. Hết thảy tựa hồ ở minh minh giữa triệu hoán Cổ Dương. Kia mặt màu tím có thể minh xác chính mình thân thế sao? Có lẽ liền Cổ Dương chính mình đều không xác định. Này phiến màu tím cùng kia phiến màu tím cung điện, hay không có quan hệ? Một đường đều là bình tĩnh, Cổ Dương vẫn luôn chưa từng nói chuyện, Bạch Nhất Cốc cũng không có mở miệng. Trong lòng tổng cảm thấy Cổ Dương lén gạt đi một chút sự tình, nhưng là Cổ Dương không muốn nói, hắn cũng là sẽ không đi hỏi. Cửu tinh phủ, có được tử phủ, ngàn kính hành lang gấp khúc, cùng lạnh xuyên 3 cái thế lực. Toàn bộ cửu tinh phủ đều là giấu ở trong biển. Này hạ 3 cái thế lực, đem cửu tinh phủ vây quanh trong đó. Càng là tới gần, kia mặt màu tím càng là bắt mắt lộng lẫy. Theo đám người tiến vào, Cổ Dương tìm được rồi đóng quân ở cửu tinh phủ bờ biển u cốc mọi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.